Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, âm hồn bất tán. Theo Dương Trần tại trên trận đài biến mất, trong lúc nhất thời, toàn bộ Chu gia đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Bất quá, một giây sau, liền có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Dương Trần chạy, cái này sao có thể? Đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Chu gia là địa phương nào? Đây chính là Nam vực 8 đại thế lực một trong, tuyệt đối cấp bậc bá chủ tồn tại. Nhưng mặc dù là như thế, hay là để Dương Trần tới lui tự nhiên? Nhìn qua rỗng tuếch trận đài, đám người mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Hầu Vân Lai mở to hai mắt nhìn, hắn còn không có từ nhìn thấy Chu trưởng tọa trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hiện tại lại bị Dương Trần thoát đi, triệt để sợ ngây người. Cái này ngã xuống đất là tình huống như thế nào? Xinh đẹp như vậy, thê tử, lập tức liền muốn tới tay, thì A liền chạy. Hầu Vân Lai đầu chuyển không đến cong. Chu Tâm Nghiên đây chính là đã từng Vân Huyền Tông ngũ đại mỹ nữ đứng đầu, vô số người tha thiết ước mơ giai nhân, nhưng Dương Trần lập tức liền có thể trở thành nó phu quân, lại từ bỏ loại này thiên đại hảo sự. Cái này khiến Hầu Vân Lai có chút phản ứng không kịp. Nếu là dựa theo ý nghĩ của hắn, tối thiểu nhất cũng muốn nhập xong động phòng lại đi cũng không muộn a. Mà hiện trường kinh hãi nhất hay là người Chu gia, bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, trợn mắt hốc mồm nhìn qua trận đài, làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người nghênh ngang bỏ trốn mất dạng. Nhất làm cho người không thể tin được lại là ngay cả hai vị hóa linh cảnh cường giả xuất thủ đều không thể lưu lại Dương Trần. Người sau thực lực mặc dù chỉ là tụ nguyên cảnh cửu trọng, nhưng ở trận tất cả mọi người ngự hồn cảnh cường giả đều tuyệt đối không thể cùng. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta, xuất động Chu gia tất cả thế lực, đem Phò Mã gia bắt trở về. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Chu Thịnh hai mắt bên trong chớp động ra quang mang mãnh liệt, thanh âm truyền khắp toàn bộ Chu gia. Lời này vừa ra, để vốn đang tại ngu ngơ người Chu gia trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó tất cả đều ôm quyền lĩnh mệnh, phi tốc đem mệnh lệnh này truyền khắp Chu gia tất cả thế lực. Ngắn ngủi mấy cái trong khi hô hấp, toàn bộ Chu gia phạm vi thế lực hiện thời cũng đã đều nhận được cái này một mạng lệnh. Một màn này để mọi người ở đây tất cả đều hít sâu một hơi. Loại kia hiệu suất quá mức khủng bố. Đồng thời, đối với Dương Trần, đám người không khỏi hai mắt nhắm lại đứng lên. Mặc dù người sau làm ra việc như thế đến cơ hồ khiến Chu gia mặt mũi quét sạch, nhưng là từ Chu Thịnh mệnh lệnh đến xem, tựa hồ đối với Dương Trần cũng không tính xử tử, mà là muốn bắt sống. Chọc ra lớn như vậy rắc rối, lại còn muốn mở một mặt lưới. Loại này không giống bình thường cử động, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ, Chu gia đối với Dương Trần coi trọng trình độ vượt quá tưởng tượng. Phụ thân, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Chu Tâm Nghiên nhẹ nhàng thanh âm chậm rãi truyền ra. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên người nàng. Chu Thịnh cũng là như thế, chỉ là trên mặt của hắn rõ ràng 10 phần không vui. Vừa mới nếu không phải là Chu Tâm Nghiên cản trở, chỉ sợ Dương Trần cũng sẽ không thoát đi. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Chu Tâm Nghiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, phụ thân, nữ nhi nguyện ý dẫn đầu một chi đội ngũ đi đem ta tương lai phu quân truy nã trở về. Lời này vừa ra, hiện trường đám người tất cả đều sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cực kỳ nét mặt cổ quái tới. Vừa mới rõ ràng là ngươi tự tay đem Dương Trần thả đi, hiện tại tại sao lại muốn đuổi trở về? Hừ, Chu Thịnh hừ lạnh một tiếng. Chu Tâm Nghiên trong lòng có chủ ý gì? Hắn há có thể không biết, chẳng qua là tìm một cái lấy cớ tạm thời thoát ly gia tộc khống chế mà thôi. Nhưng là nghĩ lại, chính mình thân là phụ thân, cũng không thể quá mức hà khắc, liền nhàn nhạt nói ra, hạn ngươi trong một năm truy hồi Dương Trần. Nói xong, hắn hất lên ống tay áo, trực tiếp trở lại Chu gia chỗ sâu. Chu Tâm Nghiên ôm quyền cúi đầu, sau đó trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng vẻ vui thích, không chút nghĩ ngợi, xuất ra một viên ngọc giản, triệu tập gần trăm tên cường giả, liền trực tiếp dẫn đầu bọn hắn, nghênh ngang rời đi. Dương Trần, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chu Tâm Nghiên khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong, trong lòng tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm, một tòa vách đá đỉnh núi, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo đen kịt lỗ hồng. Sau đó Dương Trần thân hình chật vật bay xuống mà ra. Phốp, không chờ rơi xuống, Dương Trần liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Vị lão giả kia một kích, nếu không có Chu Tâm Nghiên ngăn cản, để nó dừng lại một chút, như vậy hiện tại Dương Trần khẳng định sẽ bị trọng thương, thậm chí ngay cả truyền tống đều bị phá hư. Xem ra Thiên La Thiên về sau sử dụng phải phá lệ cẩn thận, tại hóa linh cảnh cường giả trước mặt căn bản là không cách nào đào thoát. Dương Trần âm thầm nghĩ mà sợ đứng lên, lần này có thể đào thoát hoàn toàn là may mắn, nhưng là lần tiếp theo tuyệt đối không có cơ hội như vậy. Hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua Thiên La Thiên, phát giác trên đó vết rạn vậy mà nhiều một tia, chỉ sợ theo sử dụng vật này cũng sẽ triệt để hết hiệu lực. Nghĩ tới đây, hắn trân trọng thu hồi Thiên La Thiên, vật này trình độ chân quý vượt quá tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Dương Trần vừa muốn phân rõ một chút phương vị của mình, nhưng vào lúc này trong cơ thể hắn sinh mệnh lực không bị khống chế hướng về ngực tụ tập mà đi. Một màn này để hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cửu lê khô lại lần nữa phát tác. Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng cái này cửu lê khô vậy mà lại tại lúc này phát tác, nó bộc phát tần suất so trước kia còn nhanh hơn rất nhiều. Đáng chết, trong lòng của hắn chửi mắng một câu, cũng không lo được mặt khác, tâm ý khẽ động, đi thẳng tới động thiên chi bảo bên trong. Mới vừa tiến vào, Dương Trần liền trong lật tay lấy ra nhận trang lôi kích mộc hộp ngọc. Lòng bàn tay bên trong, nguyên khí thổ lộ, trực tiếp đem hộp ngọc chấn vỡ, lộ ra trong đó lôi kích mộc. Oanh, lôi kích mộc vừa mới hiển hiện, liền có một cỗ như là kinh lôi đồng dạng thanh âm vang vọng ra, vô số ngân quang như thủy triều tràn ngập ra. Dương Trần chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, ngực cửu lê khô vậy mà đột nhiên run rẩy lên, phảng phất nhận một cỗ trước nay chưa có nguy hiểm đồng dạng. Dạng này hắn không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sau đó nghiêm túc nhìn thoáng qua lôi kích mộc. Bảo vật này chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, toàn thân óng ánh sáng long lanh, nắm trong tay liền có một loại tay cầm lôi đình đồng dạng cảm giác, truyền đến ngập trời chấn động, ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền lấy lại tinh thần, không chút do dự trực tiếp đem lôi kích mộc hung hăng đặt tại trên ngực. Oanh, trong chớp nhoáng này, Dương Trần chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị ngàn vạn lôi đình cùng nhau đánh trúng đồng dạng, truyền đến mãnh liệt xé đau nhức cảm giác. Hắn còn như vậy, cái kia cửu lê khô càng là thảm liệt gấp 10 lần. Nó toàn thân quang mang đều đang nhanh chóng ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt đồng dạng. Mà cơ hồ là tại đồng thời, trong lúc nhất thời, Dương Trần hao tổn sinh mệnh lực bỗng nhiên dừng lại, đi theo hắn liền phát giác chính mình phảng phất trong nháy mắt nhẹ nhõm tự tại rất nhiều. Ngắn ngủi tới một lát, tất cả dị tượng toàn bộ biến mất. Dương Trần cúi đầu nhìn về phía ngực, phát giác thời khắc này cửu lê khô không gì sánh được ảm đạm, phảng phất lâm vào một loại bản thân trạng thái phong ấn, mà tại chung quanh của nó lại có lấy 8 đạo lôi điện phù văn màu bạc chớp động lên kỳ dị ngân mang. Một cỗ phong ấn hương vị lặng lẽ nổi lên. Dương Trần biết cửu lê khô đã bị lôi kích mộc chỗ áp chế. Cái này lôi kích mộc hiệu quả coi như không tệ. Đúng lúc này, Nam Kỳ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đối với hắn đột nhiên xuất hiện, Dương Trần tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại tâm ý khẽ động, hỏi, cái này lôi kích mộc có thể áp chế bao lâu? Nam Kỳ nghiêm túc cảm ứng một phen, sau đó nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. 2 năm. Dương Trần nhíu mày, phế đi khí lực lớn như vậy, kinh lịch mấy lần sinh tử khảo nghiệm, vậy mà chỉ có thể áp chế cửu lê khô 2 năm. Cái này khiến Dương Trần dù sao cũng hơi không hài lòng. Bất quá, hiện giai đoạn cũng chỉ đành như vậy. Hắn vừa muốn đứng dậy rời đi động thiên chi bảo, dù sao hiện tại chạy ra Chu gia phạm vi thế lực mới là trọng yếu nhất. Nhưng ngay lúc này, Nam Kỳ lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía động thiên chi bảo bên ngoài. Cửu nhân của ngươi đến rồi. Nam Kỳ thanh âm dị thường băng hàn, cửu nhân, không thể đi, Chu gia nhanh như vậy truy sát đi lên. Dương Trần giật mình, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nếu là Chu gia đuổi theo, như vậy hắn đem tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi tránh né. Có thể Nam Kỳ lại lắc đầu, nói ra, có phải hay không người Chu gia, ta không biết, nhưng trên người của ngươi nhất định có bọn hắn chỗ truy tung đồ vật. Lời này vừa ra, Dương Trần trong nháy mắt sững sờ. Tại Chu gia, hắn làm việc 10 phần chú ý cẩn thận, hẳn là cũng không có bị người từng giở trò. Như vậy kết quả chỉ có một cái, là tại Chu gia trước đó. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người đến, rõ ràng là Vô Cực Tử. Chẳng lẽ là hắn? Thầm nghĩ lấy, Dương Trần trong lật tay đem Vô Cực Tử nhẫn không gian lấy ra. Sau đó tâm thần đắm chìm tại trong đó, cẩn thận lật xem. Trước tiên, hắn liền chú ý đến cái kia từ trên đấu giá hội bị Vô Cực Tử đánh tới kỳ dị miếng sắt. Gặp được vật này trong nháy mắt, Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân mình huyết mạch phảng phất đều muốn sôi trào đồng dạng, liền ngay cả trong đan điền thần bí kim huyết cũng đều run rẩy lên, tựa hồ có muốn thoát thể mà ra dấu hiệu. Dương Trần trong lật tay đem miếng sắt lấy ra, cẩn thận chu đáo một phen, lại dùng huyết mạch của mình tiến hành đơn giản thí nghiệm, nhưng lại không được đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Cái này khiến hắn khẽ chau mày. Lập tức, hắn liền lần nữa tập trung ý chí tại Vô Cực Tử trong nhẫn không gian, cẩn thận lật xem. Bỗng nhiên, hắn tại một đống tạp vật bên trong phát hiện một chút không bình thường. Dương Trần ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang, sau đó tâm ý khẽ động, một kiện nhìn như phổ thông bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Lòng bàn tay của hắn nguyên khí thổ lộ, trực tiếp đem bình ngọc chấn vỡ, sau đó lộ ra trong đó mấy cái linh nguyên đan. Linh nguyên đan là ngưng huyết cảnh võ giả khôi phục nguyên khí sử dụng đan dược. Vật này đối với Dương Trần mà nói đã không hề có tác dụng. Lúc trước đạt được Vô Cực Tử nhẫn không gian cũng không có quá mức để ý vật này, mà bây giờ tại Nam Kỳ nhắc nhở phía dưới, Dương Trần lại phát giác trong đó mánh khóe. Chỉ gặp hắn ngón tay hơi dùng lực một chút, liền đem một viên nhìn như phổ thông linh nguyên đan bóp nát, sau đó lộ ra trong đó hết thảy huyết dịch màu tím. Đây chính là thiên cấp huyết mạch. Cái kia Vô Cực Tử vậy mà đem huyết mạch của mình giấu ở trong nhẫn không gian, dùng cái này tới truy tung Dương Trần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.